Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 374, huấn luyện thành quả. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Vài ngày sau, đứng giữa Tuệ nhận được một phần thăm hỏi mời. Bất quá ở trên TV, người chủ trì kia bị cơ bên trong ngải lạc người phụ thân. Đối với đứng giữa Tuệ làm ra một phen uy hiếp, xem ra đám người kia có chút nhịn không được. Giống như Long nói đến, cái khác thắng lợi đội viên cũng đều ở nơi này nhìn trực tiếp truyền hình. Đều nhìn thấy màn này, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể trực tiếp xuất động đem những cơ đó bên trong ngải lạc người tiêu diệt hết đâu? Tông Phương thuyết đến. Đương nhiên có thể, bọn hắn đều trực tiếp đối với nhân loại tuyên chiến. Hơn nữa, làm ra dạng này một cái trạng thái, nếu như thắng lợi đội không giải quyết được lời nói sẽ khiến khủng hoảng đi. Giống như Long nói đến, muốn ta nói, liền trực tiếp đem người ngoài hành tinh tồn tại công bố ra ngoài tốt. Bớt đến thời điểm tại vừa chợt gật mình, nói như vậy mới có thể gây nên dân chúng khủng hoảng đi. Đào Giếng nói đến, giống như Long thờ ơ nói đến, tùy cho các ngươi. Lần này thế nhưng là các ngươi lần thứ nhất thực chiến. Đừng cho ta mất mặt a. Yên tâm đi, Thành mới nói đến, thắng lợi đội trừ Giá Thụy bên ngoài người toàn thể xuất động. Lại thêm có giống như Long chi tiền đề cung cấp tin tức. Mấy cái ngụy trang thành nhân loại cơ bên trong ngải lạc người cấp tốc bị tìm được. Nguyên bản đối mặt thắng lợi đội viên cơ bên trong ngải lạc người vẫn rất hung. Bất quá rất nhanh liền bị Thành mới cùng Lina đánh ngã. Coi như là người ngoài hành tinh, cơ bên trong ngải lạc người cũng không phải toàn dân đều là chiến đấu hình. Tiến vào huấn luyện sau thắng lợi đội viên hoàn toàn có thể trong chiến đấu chiếm thượng phong. Cứ điểm tiếp nhị liên tam bị phá hủy. Nguyên bản thánh hỏa tập kích cũng chưa kịp lấy ra. Cái này khiến cơ bên trong ngải lạc người triệt để phẫn nộ rồi. Mấy cái chiến đấu hình cơ bên trong ngải lạc người trực tiếp hợp thể cự đại hóa. Bắt đầu đối với thành thị triển khai phá hư. Cũng trực tiếp đối với địch già tuyên chiến. Lớn cổ nhìn lấy phá hư thành thị cơ bên trong ngải lạc người. Lặng lẽ rời đi đám người. Ở một cái ẩn núp góc đường biến thân, giống như Long đứng ở cách đó không xa mái nhà nhìn lấy địch già, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho ta mất mặt a. Lúc trước hắn sở dĩ như vậy huấn luyện lớn cổ, chính là vì nhằm vào cơ bên trong ngải lạc người một trận chiến này. Quả nhiên, một khi giao thủ, địch già rất nhanh liền chế trụ cơ bên trong ngải lạc người. Các loại kỹ xảo cận chiến mặc dù không tính thành thục, nhưng là đối đầu bây giờ cơ bên trong ngải lạc người dư xài. Bỗng nhiên, mấy cái thông thường cơ bên trong ngải lạc người xuất hiện ở địch già phụ cận. Bọn hắn liên thủ thả ra màu tím tia sáng thế mà nhất thời nhốt lại địch già. Giống như Long trực tiếp bay đi, một mảnh hỏa diễm đảo qua, đem mấy cái cơ bên trong ngải lạc người đánh giết. Bất quá cứ như vậy mất một lúc, địch già đã bị cơ bên trong ngải lạc người đánh cho một trận. Ngay sau đó, mấy cái kia bị giống như Long giết chết cơ bên trong ngải lạc linh hồn của con người thế mà hội tụ. Đến này cái lớn cơ bên trong ngải lạc trên thân người. Cái kia cơ bên trong ngải lạc trên thân người xuất hiện biến hóa. Bành trướng bắp thịt và sắc bén câu chảo xuất hiện. Một trận tấn công mạnh để địch già chật vật không thôi. Chuyển hóa thành cường lực hình thái địch già y nguyên về mặt sức mạnh bị áp chế lại. Dây dưa mấy hiệp sau địch già năng lượng liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thực sự là phiền phức. Giống như Long nói đưa tay chộp một cái. Cơ bên trong ngải lạc người phóng thích ra hỏa cầu trong nháy mắt khi hắn trước người mình bảo tạc. Ngực năng lượng hạch tâm nhận công kích. Cơ bên trong ngải lạc người nhất thời hư nhược rồi không ít. Địch già nắm lấy cơ hội, bay lên không vọt lên, dùng tới giống như Long dạy hắn đá bay kỹ năng đem cơ bên trong ngải lạc người đánh về nguyên hình. một kích cuối cùng tất sát, cơ bên trong ngải lạc người tử vong nổ tung, giống như long lại cảm nhận được một cỗ lửa nóng năng lượng từ trong cơ ngải lạc thi thể của người bên trong phân tán bốn phía, không biết rõ làm sao, giống như long bản năng đưa tay ra, những tứ tán đó năng lượng tựa như nhận hấp dẫn một dạng bị giống như long hút vào trong thân thể. Hấp thu xong về sau, giống như long cảm giác được bản thân đối với hỏa diễm lý giải cùng vận dụng cấp độ lại lên một bước. Nguyên lai là dạng này, cái thế giới này quái thú cùng người ngoài hành tinh thể nội đều nhất định có pháp tắc năng lượng. Khó trách có các loại năng lực đặc thù. Nghĩ tới đây, giống như long cảm thấy đến Anchaman thế giới thực sự là đến đúng. Chỉ cần những quái thú kia bị tiêu diệt, hắn liền có thể theo ở phía sau hấp thu năng lượng. Dùng ít sức lại bớt lo. Tiếp theo, giống như long lại một lần nữa xuất hiện liền đi tới biến trở về hình người lớn cổ bên người. Cảm giác như thế nào, lớn cổ giật nảy mình, là tiền bối a. Người chiến đấu mới vừa rồi rất không tệ. Giống như long nói đến, lớn cổ nở nụ cười, không có tốt như vậy. Cho nên về sau muốn tăng lớn cường độ huấn luyện, phương diện kỹ xảo của ngươi còn có rất nhiều muốn tăng lên. Giống như long nói đến, phải, tiền bối, lớn cổ nhẹ gật đầu nói đến, lần chiến đấu này, nếu là đổi lại cùng thêm kho mã thời điểm chiến đấu hắn coi như có thể thắng đánh cũng sẽ rất gian khổ, cho nên lớn cổ kiên định đi theo giống như long huấn luyện quyết tâm. Mà giống như long thì là đem lớn cổ coi là một cái không có gì thích hợp bằng quái thú cùng người ngoài hành tinh hấp dẫn khí, cũng như thế, theo một ý nghĩa nào đó đồng giá trao đổi, tiếp xuống nửa tháng đều là tương đối bình tĩnh thời gian. Có lẽ là trước đó cơ bên trong ngải lạc người nhảy ra bị đánh bại cho những cái khác đó ẩn giấu. Người ngoài hành tinh một cái cảnh cáo, bọn hắn đều ẩn giấu. Vừa mới huấn luyện xong thắng lợi đội viên tiếp thu được tổng bộ một tin tức. Nói là tiến về mộc tinh phi hành gia cùng phi thuyền mất tích. Loại vấn đề này cũng về chúng ta thắng lợi đội quản sao, giống như long nghi ngờ nói. Chúng ta bây giờ cũng không có đi trong vũ trụ điều tra thực lực. Loại vấn đề này làm sao cũng không nên giao cho chúng ta đi. Nhưng là du hành vũ trụ cục nói bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là những cái này phi hành gia người nhà nhóm ở nơi này mấy ngày lục tục thấy được. Những phi hành gia đó hình ảnh, đây mới là để cho chúng ta thắng lợi đội điều tra nguyên nhân. Đứng giữa tuệ nói đến, trong vũ trụ xác thực rất nguy hiểm, nói không chừng bọn họ là bị đi ngang qua vũ trụ quái thú giết chết. Nhưng là hình ảnh xuất hiện ở trên địa cầu, rất có thể là bọn hắn trước khi chết muốn truyền tới tin tức gì. Giống như long nói đến, địch già thời đại TPC khoa học kỹ thuật còn chưa tới nơi có thể tùy tiện đi thái dương hệ bên ngoài sóng trình độ, ngay cả đến mặt trăng đi tác chiến à, cũng là trung hậu kỳ sự tình. Giống như long đối với cái này cái hấp thu nhiên liệu ký sinh năng lượng ánh sáng lượng thể cũng cảm thấy rất hứng thú, đi theo lớn cổ bọn hắn đi tới mấy cái phi hành gia trong nhà tìm hiểu tình huống. Thông qua tối lưới năng lượng lạc, giống như long rất nhanh liền phát hiện phi hành gia muốn truyền đạt tin tức. Về tới thắng lợi đội, giống như long tướng tin tức truyền đến trên máy vi tính. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại toàn bộ phi thuyền bị ký sinh. Một loại lấy năng lượng làm thức ăn quang năng lượng sinh vật. Dựa theo loại tình huống này đến xem, loại kia sinh vật biết căn cứ bọn hắn trí nhớ trong đầu đi vào địa cầu đánh cắp nguồn năng lượng. Giống như long nói đến, vậy, những phi hành gia đó còn có thể cứu sao, đứng giữa tuệ hỏi. Rất khó nói, theo đạo lý giảng, những tin tức này là bọn hắn có được ý thức một khắc cuối cùng vọng lại. Về sau bọn hắn cũng đã bị quái thú khống chế được thành quái thú một bộ phận. Nhưng là nhân loại là trong vũ trụ thần kỳ nhất sinh mạng thể một trong. Có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. giống như Long nói đến, ta đã để du hành vũ trụ cục bắt đầu giám sát địa cầu tình huống xung quanh. Chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị sớm. Tông Phương thuyết đến, quái thú là nguyên bản phi thuyền vũ trụ biến hóa mà thành. Mà phi thuyền vũ trụ vật liệu lại là tiên tiến nhất kiên cố. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ nó mới được. Đào Giếng nói đến, lúc này, du hành vũ trụ cục truyền đến tin tức. Đã phát hiện quái thú tung tích, hướng địa cầu mà đến. Dự tính mục tiêu nguồn năng lượng đứng. Dự tính đến địa cầu thời gian còn có 3 giờ. Có thể xuất ra tốt phương án tác chiến sao, giống như Long nhìn về phía Đào Giếng. Đào Giếng lộ ra sắc mặt khó coi, thời gian quá ngắn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng tin tức công kích thử xem. Giã Thủy bỗng nhiên nói ra, nếu phi hành gia dùng quái thú khí quan hướng địa cầu phát ra tin tức. Vậy có phải hay không chứng minh chúng ta có thể thông qua tin tức thủ đoạn hướng quái thú thể nội? Gửi đi tin tức đâu, có đạo lý. Nhưng là chúng ta muốn làm thế nào a? Cũng không thể thử nghiệm khống chế quái thú đi. Đào Giếng nói đến, quái thú bản thân không có tư tưởng, chỉ có bản năng, nó đang lợi dụng phi hành gia đại não tiến hành suy nghĩ. Nếu như các ngươi có thể làm cho phi hành gia ý thức giải phóng, quái thú liền sẽ không cách nào hành động, giống như Long nói đến. Vậy cứ dựa theo phương pháp này xem như trung cực thủ đoạn. Hiện tại chúng ta được làm hảo phòng vệ chuẩn bị. Đứng giữa Tuệ nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.